Luân hồi đan đế, chương 1000, sóng to gió lớn, góc truyện audio.com, chấm, các hạ nói địa phương, phải chăng là một tòa hòn đảo, đảo này trung ương, còn có một phiến cấm địa, Lăng Vân nói, Sương Khô một hồi kinh ngạc, ngươi làm sao biết, Lăng Vân cười nói, không dối gạt các hạ, chỗ này ta đã đi qua, không thể nào, Sương Khô ngược lại không tin. Năm đó ta rời đi lúc đó, ở cái địa phương kia không biết liền một tòa giới tử che trời đại trận. Trận này tuy là phá hư cấp bậc, nhưng chân linh cấp cường giả khác thật ra thì đều không cách nào đoán được. Chớ nói chi là phá giải. Các hạ, ngươi cảm thấy ta có lừa gạt ngươi cần thiết. Còn nữa, ta đã nói ra đảo này bên trong tình hình. Ngươi nói nếu không phải ta đã trải qua đảo này. Lại làm sao biết những thứ này? Lăng Vân nói. Sương Khô nhất thời trầm mặc xuống. Hồi lâu sau đó, hắn thở dài nói. Nếu không phải ngươi linh hồn và thân xác vô cùng phù hợp, không có chút nào đoạt xác dấu vết, ta thật là sẽ hoài nghi. Ngươi không phải một cái thiếu niên, mà là một tôn lão quái vật. Lăng Vân trong đầu nghĩ. Thật ra thì ngươi suy đoán đến rất gần chân tướng. Hắn mặc dù không phải là đoạt xác, nhưng linh hồn xác thực chính là một tôn lão quái vật. Trước ngươi hành vi ta một mực nhìn ở trong mắt, quả quyết sát phạt, ý chí kiên định, ngươi người như vậy, bình thường đều là không lợi lộc không dậy sớm. Sương Khô lại nói, không biết ta cần muốn trả giá cái gì, mới có thể làm cho ngươi đem ta hài cốt đưa về cố thổ. Cái này không nên hỏi ta. Mà là hỏi ngươi, ngươi có thể cho ta cái gì? Lăng Vân nói, đầu tiên ta cố thổ là ta ngày xưa tông phái. Đan Khâu cửa lãnh địa, trung ương vậy phiến cấm địa, là Đan Khâu cửa nơi thực tập. Bên trong có rất nhiều thất tinh cổ giới yêu thú. Sương Khô nói, dưới tình huống bình thường tiến vào cái này nơi thực tập. Vô cùng nguy hiểm, nhưng nếu như có thể tay cầm thực tập lệnh bài. Thời khắc nguy cấp là có thể từ bên trong truyền đưa ra. Ta có thể nói cho ngươi thực tập lệnh bài phương pháp chế luyện. Ngươi đạt được thực tập lệnh bài, liền tương đương với nắm giữ vậy phiến nơi thực tập. Như thế nào? Nghe không tệ. Lăng Vân nói. Thứ hai, ta cái này tia tàn hồn, sớm muộn sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Sương Khô thản nhiên nói. Mất đi trước, ta có thể giúp ngươi một tay. Cháy ta hồn lực, giúp ngươi lĩnh ngộ một môn võ kỹ. Tựa hồ, ta chỉ có thể nghĩ tới đây hai cái điều kiện. Đồng ý, quảng cáo. Lăng Vân không do dự. Hiểu biết được đủ, ngươi thật rất tốt. Sương Khô cười nói. Xem ở điểm này, ta cho ngươi thêm một cọc tạo hóa. Ở ta sau lưng, có phiến vực sâu. Bên trong có một cái thanh long. Cái này thanh long. Thật ra thì chính là từ nơi thực tập bên trong trốn ra được. Bị ta phong ấn nơi này. Ta đem phương pháp phong ấn. Thông qua linh hồn đóng dấu truyền cho ngươi. Tương lai ngươi linh thức tu vi. Nếu có thể đạt tới chân linh cảnh. Là có thể thông qua cái này phong ấn hàng phục thanh long. Cho ngươi tăng thêm một to lớn trợ lực. Nói xong. Sương Khô liền không chần chờ. Vù vù. Nó tàn hồn. Xé kéo một tiếng liền bốc cháy. Sau đó giống như một đạo lửa khói hướng Lăng Vân bắn tới. Lần này Lăng Vân không có cảm ứng được ác ý. Sau đó cái này tàn hồn lực tiến vào thức hải. Quy nhất thuật ám sát. Lăng Vân không chút nghĩ ngợi. Lựa chọn quy nhất thuật ám sát. Cửa này thuật ám sát có chút không lành lặn. Lăng Vân hôm nay linh thức tu vi lại không đủ. Không cách nào đem nó hoàn thiện. Hôm nay, có Sương Khô tàn hồn lực lượng. Hắn vừa vặn mượn này hoàn thiện này thần thông. Mấy hơi thở công pháp. Lăng Vân liền đem quy nhất thuật ám sát suy diễn đến viên mãn. Cửa này không lành lặn thần thông. Biến thành chân chính thần thông. Quy nhất thuật ám sát. Lăng Vân tâm thần khá là vui thích. Đây là một môn vô cùng là bất phàm thần thông. Này thần thông, phân là... Tầng 9, tầng thứ càng cao uy lực càng mạnh. Lăng Vân bây giờ là tầng thứ nhất, có thể để cho thực lực ở ngay tức thì tăng lên 50, cái này vô cùng là khủng bố. Ý vị này, Lăng Vân đỉnh cấp lực lượng là 200 triệu tấn. Như vậy hắn thi triển quy nhất thuật ám sát là có thể ở ngay tức thì bộc phát ra 300 triệu tấn lực lượng. Dĩ nhiên, môn thần thông này tai hại cũng không nhỏ. Thi triển qua sau lực lượng liền sẽ chi nhiều hơn thu. Chỉ có nhất kích lực, sau đó sẽ rơi vào cực độ yếu ớt. Lăng Linh Sư, ngươi đang làm gì? Đây là, Hạ Thi Mạn thanh âm vang lên. Lăng Vân cùng Sương Khô trao đổi, cũng phát sinh ở Lăng Vân trong óc. Cho nên, Hạ Thi Mạn đối với lần này không biết gì cả. Không chỉ có như vậy, trong óc Lăng Vân cùng Sương Khô trao đổi thời gian tựa hồ không ngắn. Nhưng trên thực tế, thật ra thì chỉ qua nửa phút không tới. Ở Hạ Thi Mạn trong mắt, chính là Lăng Vân nhìn chằm chằm cái này Sương Khô, bỗng nhiên rơi vào yên lặng, tựa hồ đang suy tư cái gì. Lăng Vân thản nhiên nhìn xem Hạ Thi Mạn, liền đi tới Sương Khô bên, đem người sau thu vào hư không kiêng. Tiếp theo, Lăng Vân đi tới Sương Khô ngồi xếp bằng đất phía sau. Nơi này nhìn, vẫn là hoang dã, thật ra thì chỉ là ảo trận tạo thành ảo giác. Thật đi về phía trước, tất sẽ rơi vào vực sâu bên trong. Quả nhiên, làm Lăng Vân đi tới vực sâu bên cạnh, phía trước một hồi mây mù phun trào, hiển lộ ra chân chính cảnh tượng. Nơi này quả nhiên là phiến vực sâu vô tận. Hạ Thi Mạn đi theo Lăng Vân, thấy tình hình này nhất thời bị sợ hết hồn. Cái này vẫn chưa xong. Bỗng nhiên Hạ Thi Mạn tựa hồ cảm ứng được cái gì. Nàng cảm thấy, tựa hồ có cái gì kinh khủng đồ ở ngưng mắt nhìn nàng. Theo bản năng, nàng cúi đầu hướng vực sâu phía dưới nhìn lại. Cái này vừa thấy nàng cảm giác mình linh hồn tựa hồ cũng muốn rơi vào cái này vực sâu phần đáy. Ở nơi này vực sâu phía dưới, lại có một cái chân chính thanh long. Điều này thanh long, dài 100 mét, thân thể so nhà đều phải to. Tản ra hơi thở, cũng là khủng bố tuyệt luân. Đi thôi, Lăng Vân thật sâu nhìn cái này thanh long một mắt, không có làm nhiều dừng lại, mang Hạ Thi Mạn liền rời đi. Lấy hắn hiện tại tu vi, hoàn không cách nào hàng phục cái này thanh long, chỉ có thể chờ đợi sau này. Hạ Thi Mạn kinh nghi bất định, Lăng Vân liền đi như vậy. Quảng cáo, nàng còn lấy là, điều này thanh long chắc là cái này thanh long bí tàng tạo hóa. Kết quả, Lăng Vân cái gì cũng không có làm liền trực tiếp rời đi. Nhìn như, thì tự hồ lần này thanh long bí tàng chuyến đi, Lăng Vân nửa điểm thu hoạch đều không. Bất quá nói chuyện cũng tốt, Hạ Thi Mạn tâm tình buông lòng không thiếu. Lăng Vân càng mạnh, đối với cổ nguyệt động thiên càng không chỗ tốt. Mà đang ở Lăng Vân, Vu Thanh Long bí tàng tiếp nhận tạo hóa truyền, toàn bộ cổ nguyệt động thiên đã là một phiến xôn xao. Theo các thế lực lớn thiên kiêu chạy ra khỏi bí cảnh. Bí cảnh bên trong chuyện phát sinh, liền như điên gió bão gào thét bát phương. Lăng Vân, cái này cổ nguyệt động thiên tội phạm bị truy nã, lại có thể ngay tại cổ nguyệt động thiên bên trong. Không chỉ có như vậy, Lăng Vân ở cổ nguyệt động thiên bên trong, không những không thấp điều, ngược lại làm kinh thiên truyền. Cổ nguyệt động thiên nhị trưởng lão, trưởng môn Hạ Thiên Hành sư đệ, thái hư đỉnh cấp linh sư Tả Khâu Lương, bị Lăng Vân chém chết. Mới vừa nghe được cái này tin tức, rất nhiều người đều không tin. Nhưng sau đó, biết được một màn này, bị mấy trăm các thế lực lớn thiên kiêu chính mắt thấy, mọi người liền không thể không tin. Ngoài ra, ngày xưa cổ nguyệt động thiên đại trưởng lão, hôm nay chưa rõ phá hư linh sư đường giao đệ tử thân truyền ngôn thành băng, cũng bị Lăng Vân ngay trước đường giao linh thức hóa thân mặt chém chết. Cái này thật là đáng sợ. Mọi người đang tức giận tại Lăng Vân to gan hơn. Vậy là Lăng Vân thực lực càng kinh hãi. Căn cứ tất cả loại tin tức ở giữa tin tức, Lăng Vân đan đạo thành tựu, Rõ ràng còn ở Tả Khâu Lương, cái này Thái Hư đỉnh cấp linh sư bên trên. Vậy thì đủ để chứng minh, Lăng Vân đan đạo tu vi tuyệt không kém tại Tả Khâu Lương. Còn như nói cao hơn, mọi người đã không dám tưởng tượng. Cùng lúc đó, Cổ Nguyệt động Thiên Minh Châu, Hạ Thiên Hành con gái Hạ Thi Mạn, giờ phút này ngay tại Lăng Vân trong tay. Lăng Vân cái này, rõ ràng là ở hướng Cổ Nguyệt động Thiên, công khai tuyên chiến. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.